Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, Mộc Tranh Canh. Phật Khiêu Tướng, có lẽ có thể gọi là thiên phẩm Phật Khiêu Tướng. Bộ phương lần này nấu canh, cũng là Phật Khiêu Tướng nồng canh, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn có thể ăn, canh kia nước càng là mỹ vị tới cực điểm. Dung hợp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cảm giác cùng mùi thơm. Đặc biệt là bộ phương lần này sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Cũng đều là loại kia cao cấp thần hồn cảnh nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn chất thịt đến liền hỗn hợp có linh khí. Đi qua nấu nướng, này linh khí càng là hội từ nguyên liệu nấu ăn trong thẩm thấu đến nước canh trong. Huống chi, lần này nước canh vẫn là dùng tiểu tôm lay qua. Tản ra năng lượng màu vàng óng nước canh đến nấu nướng mà thành. Mặc kệ là từ miệng cảm giác vẫn là mùi thơm bên trên là không thể bắt bẻ. Chỉ ít, theo này Phật Khiêu Tường dần dần thành thục. Nồng đậm nguyên liệu nấu ăn mùi thơm chính là bắt đầu trong không khí lan tràn ra. Nơi xa, Mộc Tranh nấu nướng cũng là chuẩn bị kết thúc. Hắn đem một phần hóa thành hạt tròn nguyên liệu nấu ăn tinh hoa múc ra. Mỗi một loại hạt tròn đều là chuẩn xác đếm ra 100 cái. Về sau đều khuynh đảo nhập này trong nồi. Trong nồi sôi cháo, nhiệt khí cuồn cuộn, nước canh không ngừng tại bốc lên. Có tiếng thét tại nguyên liệu nấu ăn trong bắn ra. Theo này một phần hạt tròn đổ vào thịt hổ nồi đun nước trong. Này thịt hổ canh chính là càng thêm táo bạo cùng sôi cháo. Không ngừng có bọt khí bay lên. Về sau nổ tung. Ùng ục ục, dùng sắt muỗng đem nước canh múc ra. Canh kia nước hiện ra mát lạnh nhan sắc. Thế mà không chứa mảy may dầu nước. Ngược lại là có chút huyền bí. Nồng đậm mùi thịt khuếch tán ra đến. Trêu chọc lấy mọi người vị giác. Rầm rầm, đem mát lạnh thịt hồ canh đổ vào bạch ngọc bát sứ trong. Đồng thời lấy ra một muỗng bị đóng băng tinh hoa hạt tròn. Trải tại canh kia nước phía trên. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn tinh hoa hạt tròn chính là từng khỏa lắng đọng nhập bát ở dưới đáy. Bốc lên bọt khí, dần dần bắt đầu cải biến nước canh cảm giác cùng nhan sắc. Tay nhất truyền, này huyền cơ đao âm vang vung động, giống như là đang biến hình. Rất nhanh chính là hóa thành một cái lơ lửng tại mộc tranh trên bàn tay phương kim loại mâm tròn. Nơi xa, bộ phương cũng là hoàn thành sau cùng nấu nướng. Bừng bừng nhiệt khí dâng lên, không ngừng mãnh liệt cùng oanh minh, tay run một cái, này bình sứ chính là bị bộ phương từ huyền vũ oa trong lấy ra. Này bình sứ phía trên, nhất tôn Phật Đà đồng dạng cái nắp mặt mũi tràn đầy mỉm cười đắp lên trên đó. Có quang mang tại này cái nắp lấp lóe, hơi hơi bắn ra lấy sáng chói chi sắc, có giọt nước từ này Phật Đà thân thể chảy xuôi xuống tới. Khiến cho này Phật Đà nhan sắc càng thêm sáng chói cùng mê người. Bộ phương Phật Khiêu Tường cũng là nấu nướng hoàn thành. Bầu không khí trong nháy mắt chính là trở nên lạnh lùng. Theo món ăn hoàn thành, trận này chủ đấu cũng là tiếp cận giai đoạn sau cùng. Ban giám khảo ánh mắt đều là chuyển động tới. Rơi vào trên thân hai người. Mộc Tranh trầm ổn hào phóng. Nàng giờ phút này chính cầm bạch tịnh khăn mặt tại cẩn thận tỉ mỉ lau sạch lấy bàn ăn. Đem nhiễm tại bữa ăn trên bàn cho bụi đều là lau sạch sẽ. Sau cùng màu trắng khăn mặt co lại. Mộc Tranh lui lại một bước. Trước ngực cao ngất bỗng nhiên lắc một cái. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng món ăn hoàn thành. Ảnh chiếu trận pháp phía dưới. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc thanh âm. Bởi vì Mộc Tranh món ăn chỉ có thể dùng tràn ngập mê người màu sắc mỹ lệ để hình dung. Này món ăn tại dưới ánh đèn, phảng phất lưu ly đồng dạng sáng chói. Mát lạnh nước canh trong tản ra mê người hương khí. Này nhiệt khí cuồn cuộn mà lên, không ngừng khuếch tán cùng cuốn lên. Đánh cái lăn về sau, chính là tản ra, canh kia nước mát lạnh, hiện ra một loại màu lam nhạt. Bên trong có từng khỏa phảng phất băng tinh đồng dạng hạt tròn. Mỗi một hạt tròn đều tại dưới ánh đèn. Tản ra mông lung màu sắc. Rất đẹp, rất lợi hại mê người. Mà bộ phương Phật Khiêu Tường làm theo liền không có như vậy hấp dẫn người. Dù sao không có mở cái nắp. Mọi người cũng đều là nhìn không ra món ăn này phẩm chỗ đặc biệt. Mộc Tranh cẩn thận bưng lên phần này canh. Về sau chập chờn dáng người. Hướng phía ghế giám khảo đi tới. Chỉ chốc lát sau chính là đi vào ban giám khảo trước mặt. Cầm trong tay nồi đất đặt ở bữa ăn trong bàn. Mỗi vị giám khảo trước mặt đều là trưng bày bàn ăn. Ban giám khảo ánh mắt rơi vào này nồi đất phía trên. Đôi mắt đều hơi hơi sáng lên. Lộ ra vẻ chờ mong. Mộc Tranh canh. Cái này tại Thao Thiết Cốc trong thế nhưng là rất nổi danh. Bình thường người muốn nhấm nháp một phen Mộc Tranh canh cơ bên trên là không có cái gì thời cơ. Bởi vì tại bình thường, Phượng Hiên Các trong, Mộc Tranh rất ít xuống bếp. Cho dù có xuống bếp, cũng sẽ không làm canh. Mộc Tranh chỉ có tại hết sức chăm chú thời điểm mới chọn nấu canh. Bởi vì đây là nàng am hiểu nhất. Liền xem như lúc trước cùng Yến Vũ tỷ thí tranh đoạt thiết bia trù bảng thứ nhất thời điểm. Mộc Tranh đều là không có lựa chọn nấu canh. Ngược lại là lần này cùng bộ phương chủ đấu. Mộc Tranh xuất ra thực lực thức ăn cầm tay phẩm. Mộc Tranh mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười. Để cho người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc. Lấy ra sở trường sinh trước mặt bát sứ. Về sau cái muỗng lật qua lật lại. Nước canh xoạt thanh âm vang động. Từ đó múc một phần nước canh. Màu lam nhạt nước canh mát lạnh. Tản ra mùi hương đậm đặc. Một khối còn tại hơi hơi rung động thịt hổ để vào bát sứ trong. Từng viên từng hạt nguyên liệu nấu ăn tinh hoa không biết là tản ra nhiệt khí vẫn là hơi lạnh. Vung vào trong chén. Tại hổ trên thịt nhấp nhô. Một cỗ mùi thịt tràn ngập ra. Đại trưởng lão. Mời. Mộc Tranh vừa cười vừa nói. Nụ cười trên mặt. Nhượng sở trường sinh không khỏi gật gật đầu. Được. Chấm ngoặc kép. Sở trường sinh nói ra. Nói xong, hắn chính là cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng mát lạnh nước canh cửa vào. Oạch một tiếng, này cái muỗng trong nước canh chính là chui vào trong miệng hắn. Một màn này xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến Phượng Hiên Các đệ nhất tầng. Chỗ ấy có thật nhiều người đang chăm chú. Mỗi người đều là mở to hai mắt, đại khí đều là không dám ra. Bọn họ nghiêm túc nhìn lấy. Không biết Hà Khắc sở trường sinh sẽ như thế nào bình phán món ăn này. Sở trường sinh uống cái thứ nhất. Con mắt đều là biến. Ban đầu sắc bén ánh mắt đều là tại một thanh trong canh mềm mại xuống tới. Sau một khắc, không ngừng múc động cái muỗng. Đem canh kia nước hướng trong mồm khuynh đảo. Rất nhanh, sở trường sinh đem cái muỗng buông xuống. Trực tiếp bưng lên này bát sứ. Đem nước canh hướng trong miệng khuynh đảo. Lộc cộc, cổ họng tại nhấp nhô. Trong đôi mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Hoa, bỗng nhiên đem bát sứ buông xuống. Sở trường sinh trên mặt toát ra một tia sảng khoái vẻ hài lòng. Quá tốt uống, quá mỹ vị. Sở trường sinh trong lòng đắc ý nghĩ đến. Sau một khắc, hắn cầm lấy sứ muỗng. Múc một phần nước canh trong nguyên liệu nấu ăn tinh hoa. Lộc cộc, nguyên liệu nấu ăn tinh hoa cửa vào. Cùng này nóng hổi nước canh hình thành so sánh rõ ràng. Những tinh hoa này là đóng băng. Này cửa vào băng sướng miệng cảm giác. Giống như là muốn nhượng sở trường sinh đem đầu lưỡi đều là nuốt vào. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Xoẹt. Một tiếng nổ vang. Sở trường sinh xiêm áo trên người trực tiếp nứt toác ra. Lộ ra mạnh to lớn bắp thịt. Này bắp thịt cổ động. Run nhẹ nhẹ. Dễ uống. Sở trường sinh mang trên mặt vẻ hưng phấn. Hắn bôi một thanh rear map. Tuét miệng nói ra. Mộc Tranh mỉm cười đối sở trường sinh gật gật đầu. Hơi hơi khom người. Đa tạ đại trưởng lão đánh giá. Nói xong. Mộc Tranh chính là đi hướng phía sau giám khảo. Cẩn thận tỉ mỉ. Cẩn thận từng ly từng tí đem nước canh múc nhập bát sứ trong. Văn nhân thượng cười ha ha. Nhìn lấy này Mộc Tranh. Trên mặt toát ra vẻ đăm chiêu. Không nghĩ tới. Tại hạ cũng có thể có cơ hội ăn vào Mộc Tranh đặc biệt trù tự mình múc canh. Cho dù chết đều là đáng giá a. Mộc Tranh canh rất khó uống đến. Văn nhân thượng hưng phấn cũng là tự nhiên. Đồng thời từ sở trường sinh bộ dáng đến xem. Mộc Tranh cái này canh thật đúng là danh phó kỳ thực. Có thể làm cho sở trường sinh nhanh chóng như vậy chính là nổ áo. Nói rõ cái này cảm giác cùng vị đạo đều là tốt nhất thừa. Xem ra Bộ Phương lần này muốn gặp được chính thức đối thủ a. Nơi xa Bộ Phương đã sớm nấu nướng hoàn tất, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ghế giám khảo bên này. Tựa hồ là đối ứng văn nhân thượng ánh mắt, Bộ Phương gật gật đầu. Sau một khắc, hắn cũng là bưng lên Phật Khiêu Tướng, hướng phía ghế giám khảo đi đến. Ban giám khảo đều là tại hạnh phúc uống vào mộc chanh canh. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đông, một tiếng vang nhỏ, Bộ Phương Phật Khiêu Tường chính là đặt ở trên bàn cơm. Mọi người đều là sững sờ. Về sau buông xuống bát sứ, bọn họ nhìn lấy Bộ Phương, đều là toát ra vẻ đăm chiêu. Mộc chanh canh, đến cùng mỹ vị đến mức nào? Có lẽ chỉ có hưởng qua nhân tài là rõ ràng. Canh kia nước đối với nguyên liệu nấu ăn cùng vị đạo đem khống đạt đến cực hạn. Cơ hồ đem nguyên liệu nấu ăn khẩu vị phát ra đến hoàn mỹ. Nhiều một phần đều sẽ để cho người ta cảm giác không được khá. Có huyền cơ đao cái này tinh chuẩn đem khống nguyên liệu nấu ăn thái đao tại. Mộc chanh đồ ăn, cũng là như thế để cho người ta mê say. Bước Phương tiểu đệ, người cũng là uống một chén tỉ tỉ nấu canh đi. Chúng ta mặc dù là chủ đấu, nhưng là không tất yếu làm cho cùng địch nhân một dạng. Mộc chanh đang mỉm cười, nàng múc một phần canh đưa cho Bộ Phương. Bộ Phương sững sờ, thật sâu nhìn Mộc chanh liếc một chút, về sau tiếp nhận, bất quá Bộ Phương cũng không có vội vã uống, mà chính là liếc nhìn ban giám khảo liếc một chút, về sau nhìn lấy Mộc chanh, thản nhiên nói, ta món ăn, thiên phẩm Phật Khiêu Tướng, hoàn thành. Bộ Phương nói xong, tay vỗ, liền đem này Phật đà cái nắp cho đẩy ra. Ban giám khảo cùng Mộc chanh ánh mắt trong nháy mắt chính là bị hấp dẫn. Chỗ ấy, muốn vàn lộng lẫy quang mang từ lọ sứ trong bộc phát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.